Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, quen thuộc ánh mắt. Chương 47, quen thuộc ánh mắt liếc nhìn đối diện dáng dấp thân mật. Đứng chung một chỗ Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu, Lỗ Nghị Quan trong con ngươi né qua một đạo ánh sáng lạnh. Lạc Phong, người đắc ý không được bao lâu. Mà tựa hồ là cảm giác được Lỗ Nghị Quan ánh mắt. Lạc Phong nhìn về phía bọn họ bên này, sau đó còn hướng về Lỗ Nghị Quan nhếch nhếch miệng, giơ tay hỏi thăm một chút. Nhưng Lạc Phong hành động này, lạc ở trong mắt Lỗ Nghị Quan, vậy thì là xích quả nhục nhã. Sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, âm trầm lại âm trầm, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng. Trầm mặc không nói ngồi xuống. Có điều hắn này ngồi xuống liền lại nhìn thấy Lạc Phong miệng hình biến ảo lại. Hắn có thể nhìn ra Lạc Phong dùng miệng hình nói hai chữ loại nhát gan. Kéo kẹt, Lỗ Nghị Quan nắm đấm chăm chú nắm lên, lập tức nghĩ đến Lạc Phong đón lấy kết cục, trong lòng hắn mới xem như là khá hơn một chút, thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tại sao hắc giao người còn chưa động thủ? Vương Ích, ngươi. Lỗ Nghị Quan quay đầu nhìn về phía Vương Dục chỗ ngồi, nhưng cũng là sững sờ. Mới vừa rồi còn ngồi ở chỗ này Vương Dục, người lại không gặp, lập tức như là nghĩ tới điều gì. Lỗ Nghị Quan nhìn về phía Lạc Phong phương hướng, quả nhiên Vương Dục tại chiều bọn họ bên kia đi đến. Cái này ngốc xoa. Lỗ Nghị Quan không nhịn được nhỏ giọng mắng cú. Vào lúc này, lại còn đối với một người phụ nữ nhớ mãi không quên. Hắn hồn nhiên quên, khiến cho hắn kính nể kinh thành cái kia một vị, cũng là đối với một người phụ nữ nhớ mãi không quên. Thậm chí còn nhiều lần căn dặn hắn, để hắn chú ý, chính đang Lạc Phong tập trung tinh thần thưởng thức phụ cận mỹ nữ thời điểm. Một đạo làm người buồn nôn âm thanh vang lên, Thiến Nhu. Lần này Vương Dục không có như trước kia như thế gọi ôn nhu. Xem dáng dấp, rất có quân tử phong độ. Hắn đầy mặt mỉm cười trực tiếp hướng đi Lý Thiến Nhu. Trực tiếp quên Lạc Phong, con ruồi gần người. Lạc Phong rất bất đắc dĩ giơ lên cánh tay. Những người không có liên quan, xin mời không nên tới gần. Lạc Phong cánh tay hoành đương ở trước người mình. Đặc biệt là nghe được hắn, Vương Dục trong lòng nhất thời chính là một cơn giận sinh ra. Những người không có liên quan, chính mình đường đường huyết la đường nhị thiếu gia, lại thành những người không có liên quan. Ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta, ta liền không vui a. Lạc Phong nhẹ nhàng miết Vương Dục, sau đó duỗi ra một cái ngón út, đảo ở Vương Dục trên ngực diện, một hồi. Hiện tại ngươi cùng bạn gái của ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. À không đúng, là hai người các ngươi, xưa nay sẽ không có quá bất kỳ quan hệ gì. Vì lẽ đó xin hỏi, ngươi cái này tạp vụ người, lại đây chúng ta bên này là muốn làm gì đây? Lửa giận, Vương Dục trong lòng vào giờ phút này chỉ có lửa giận. Thế nhưng, liếc mắt ở Lạc Phong mặt sau Lý Thiến Nhu, còn có phía sau bọn họ ngồi mấy vị bản địa đại lão, Vương Dục lại không thể không đem này nguồn lửa giận mạnh mẽ biệt xuống. Này có cảm giác tương đương khó chịu. Lạc Phong nhìn thấy Vương Dục loại này rõ ràng tích góp rất lớn hỏa khí, nhưng vẫn là mạnh mẽ kìm nén không phát ra, mà sắc mặt đều phải biến đổi. Trong lòng nhất thời cũng cảm giác được cực kỳ tốt cười. Vương Dục, ngươi là nghiêu bức nhất, không thể bị tiểu tử này cho làm hồ đồ. Chấn định, nhất định phải chấn định. Trong bóng tối hít một hơi thật sâu, hơi hơi sửa sang lại dòng suy nghĩ. Vương Dục trên mặt nụ cười không giảm. Tuy rằng ta không có thể cùng Thiến Nhu phát triển trở thành người yêu quan hệ, thế nhưng nói thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu, giữa bằng hữu thăm hỏi một, nên không có quan hệ gì chứ. Vẫn là nói, ngươi là sợ ta cho ngươi cướp đi. Vương Dục trong ánh mắt mang theo khiêu khích liếc nhìn Lạc Phong. Ây, Lạc Phong không nhịn được dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi của chính mình. Một bộ liếc si vẻ mặt nhìn Vương Dục. Tựa hồ ngươi quá mức đánh giá cao chính mình. Nhà ta Thiến Nhu cùng ngươi biết cũng không nhận ra. Ngươi còn lại đây chào hỏi. Sau đó còn nói ta sợ ngươi cướp đi. Ngươi là ở tú ngươi kém thông minh sao? Nói Lạc Phong lùi về sau một bước. Sau đó ôm lấy Lý Thiến Nhu nhỏ bé yếu đuối thon thả. Chỉ Vương Dục, cười ha hả nói. Lão bà ha, ngươi biết cái tên này sao? Không quen biết. Ngày hôm nay Lý Thiến Nhu mang Lạc Phong đến mục đích chính là vì phòng ngừa. Cái này, nàng tự nhiên là mặt không hề cảm xúc lắc đầu. Nhìn qua vẫn đúng là như chuyện như vậy. Trong lòng thầm khen một tiếng Lý đại mỹ nữ hành động cũng không sai sau. Lạc Phong liền đắc sắt nhìn về phía Vương Dục. Ngốc xoa, nhìn thấy không? Lão bà ta căn bản là không quen biết ngươi. Ngươi còn ở này mù so với so cái gì? Cút nhanh lên trứng. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Phong trực tiếp thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Động tác kia lại như là ở xua đuổi một con khiến người chán ghét con ruồi như thế. Kéo kẹt, Vương Dục nắm đấm cúi ở phía dưới gắt gao nắm chặt. Trong đôi mắt đều tốt muốn bắn ra phẫn nộ ánh lửa. Một lúc lâu, hắn hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, đến gần rồi Lạc Phong, âm thanh trầm thấp nhỏ giọng mở miệng. Lạc Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu. Rất nhiều người đều như vậy đã nói với ta. Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng là ta, vẫn đắc ý đến hiện tại. Hừ, lạnh rên một tiếng, vung tay lên, Vương Dục cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ta như vậy chơi nhân ra, có phải là không tốt lắm? Liếc mắt Vương Dục bóng lưng, Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Lý Thiến Nhu, khà khà cười lên, rất tốt. Lý Thiến Nhu mặt không hề cảm xúc nói câu, lập tức xoay người hướng đi Lý Sùng Hậu, nữ nhân tâm, giò kim đáy biển. Lạc Phong rất khó chịu nhìn Lý Thiến Nhu mê người bóng lưng. Nói thế nào lão tử đều giúp ngươi, lại vẫn cho ta suý sắc mặt. Vương Dục sắc mặt tái xanh trở lại chỗ ngồi của mình, dẫn tới Lỗ Nghị Quan không nhịn được cười. Vương Ích, ngươi cũng thật là thú vị a. Hừ, Lý Thiến Nhu tiện nhân này, rất nhanh ta sẽ làm cho nàng nếm trải cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Miết Lý Thiến Nhu vị trí của bọn họ, Vương Dục trong con ngươi nhanh chóng lướt qua một vệt dâm tà ánh sáng. Theo thời gian trôi đi, thái dương càng ngày càng cao, ở chủ hội trường nơi này hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều. Có điều cũng may, nơi này mặc dù là chủ hội trường, cũng không phải diễn xuất vị trí, vì lẽ đó ở đây hội tụ tuyệt đại đa số người đều là tân lan học sinh, trật tự vẫn tính là dễ dàng quản lý. Mỗi cái hệ những học sinh khác đều tạo thành phương đội, sau đó lẳng lặng chờ đợi trên đài chủ tịch chủ nhân tọa tề. Rốt cục ở mặt trời lên cao thời điểm, trường học mấy cái lãnh đạo cùng trong thành phố mấy cái đại lão cấp bậc nhân vật chậm rãi đi tới đài chủ tịch. Trong những người này liền bao quát thành phố Tân Lan thị trưởng Hứa Trường Thanh, ba hợp tập đoàn ba vị chủ tịch Khuất Vĩnh Phong, Dương Thiên Hữu, Triệu Chí Nghiệp, Sùng Dày tập đoàn Lý Sùng Hậu cùng với Tân Lan Đại học hiệu trưởng Tương Minh Kiệt. Thị trưởng Hứa Trường Thanh tới nơi này không gì đáng trách, mà ba hợp tập đoàn cùng Sùng Dày tập đoàn cũng lại đây. Nhưng là bởi vì hai người này tập đoàn là Tân Lan Đại học phía đầu tư, đồng thời cũng là tổ chức giáo khánh bỏ vốn người. Không nói cái khác, chỉ cần là mời những kia cái một đường minh tinh cần thiết chi phí, đều là vẻn vẹn một Tân Lan Đại học không chịu trách nhiệm nổi. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, vốn là hai cái đầu rồng tập đoàn, việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Lạc Phong ánh mắt đầu tiên là ở kiên trì cái bụng bia hiệu trưởng trên người liếc mắt, chợt chuyển hướng bên cạnh hắn người đàn ông trung niên. Từ hắn mặt nghiêm túc trên có thể nhìn ra cùng Hứa Tiểu Phàm có một chút tương tự. hơn nữa ở trên người hắn còn tỏa ra một luồng như có như không uy thế. Đây là thuộc về kẻ bề trên khí tức. Lập tức Lạc Phong lại đăng cái kia một loạt nhân thân trên từng cái đảo qua. Phụ thân của Khuất Nhiễm Khuất Vĩnh Phong, phụ thân của Dương Vũ Dương Thiên Hữu, phụ thân của Triệu Hân Triệu Chí Nghiệp. Những người này, nếu như thật nói đến, Lạc Phong vẫn là lần thứ nhất thấy. Sau đó chỉ thấy kiên trì cái bụng bia hiệu trưởng Tương Minh Kiệt quay về microphone nhẹ nhàng ho khan thanh, sau đó cao giọng nói rằng: "Các vị bạn học, sáng sớm hôm nay chính là chúng ta Tân Lan Đại học giáo khánh khai mạc thức. Mà ở lần này khai mạc thức trên đây, ta giáo cũng phi thường vinh hạnh mời được mấy vị nhân vật trọng yếu. Tiếp đó, ta trước hết vì là đại gia giới thiệu sau. Bên cạnh ta vị này chính là thị chúng ta quan phụ mẫu Hứa thị trường, vị này chính là..." Tương Minh Kiệt không chút nào run lên, phi thường ma lưu giới thiệu xong mấy người bọn họ, sau đó lại là một phen thao thao bất tuyệt diễn thuyết, để người phía dưới cũng không nhịn được buồn ngủ. "Ai, hai người các ngươi mau mau xem, cái kia không phải Lạc Phong sao? Khoảng cách đài chủ tịch không tính chỗ rất xa, ba kim hoa đứng chung một chỗ, trong đó Khuất Nhiễm chỉ Lạc Phong vị trí. Thật sự a, thế nhưng hắn làm sao sẽ cùng Lý lão sư cùng nhau đây? Ngươi xem hai người bọn họ ăn mặc, khẳng định là một đôi a. Đừng nói, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, vẫn là rất xứng, hơn nữa lúc trước dĩ nhiên không có phát hiện, Lạc Phong xuyên chính thức chút, cũng sẽ như vậy soái. Ta xem là ngươi cô gái nhỏ này xuân tâm tràn lan chứ." Ngoặc kép, ba kim hoa nô đùa đùa giỡn, Lạc Phong cũng chính đang vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao cùng Lý Thiến Nhu thân cận. Tỷ như kéo cái tay nhỏ a, lâu cái eo a cái gì. Thế nhưng khiến Lạc Phong phi thường bất đắc dĩ chính là, từ đầu đuôi cuối, Lý Thiến Nhu đều không cho Lạc Phong có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Ngoại trừ đứng cùng nơi ngửi ngửi trên người nàng mùi vị ở ngoài, Lạc Phong lông đều làm không được, cuối cùng thực sự là hết cách rồi. Lạc Phong chỉ được rời đi sự chú ý của hắn, đưa ánh mắt phóng tới em gái nhiều nhất địa phương nghệ thuật hệ Phương Đội. "Cha cha, này nghệ thuật hệ em gái, còn chính là Thủy Linh a." Lạc Phong một vừa thưởng thức, một bên còn ra khẩu lời bình, thanh âm không lớn không nhỏ, trùng hợp có thể làm cho Lý Thiến Nhu nghe được. "Ngươi không nói lời nào, không ai bắt ngươi làm người câm." Nghe Lạc Phong càng ngày càng gần tới lưu manh, Lý Thiến Nhu lạnh giọng mở miệng: "Vậy này không phải tẻ nhạt sao? Ngươi xem ngươi kéo ta qua tới nơi này, còn không hề làm gì liền làm đứng, là cá nhân đều sẽ cảm giác được tẻ nhạt. Tẻ nhạt liền tẻ nhạt, đừng quên trước chúng ta đã nói, hết thảy phải nghe lời ta." "Thật sao? Chúng ta lúc nào đã nói?" Lạc Phong nghi hoặc nhìn Lý Thiến Nhu. "Ngược lại chính là đã nói." "Lạc Phong, ngoặc kép." Lạc Phong biểu thị hắn là thật sự phi thường không nói gì. Có điều cũng hết cách rồi. Tiếp tục đưa ánh mắt ở bốn phía qua lại quét. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng, dừng lại ở một trên người cô gái. Tóc dài tóc trái đào, nhu nhược tóc đen, rõ ràng là một thân đại diện cho thanh xuân hóa trang. Nhưng Lạc Phong nhưng chẳng biết vì sao, có thể từ trên người cảm nhận được một luồng u buồn. Tựa hồ là nhận ra được Lạc Phong nhìn kỹ, nữ hài quay đầu nhìn về phía Lạc Phong nơi này. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, có điều cũng là chỉ là trong nháy mắt. Nữ hài mặt không hề cảm xúc xoay người, rời khỏi nơi này. Lạc Phong nhưng sửng sốt, vừa nãy ánh mắt kia thật quen thuộc. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."